Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 317, Quang Huy Đại Giáo Chủ. Kiro bảo bị Hắc Long giết sạch, hơn 5.000 người không ai sống sót. Cái này kinh khủng tin tức trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ lãnh địa. Đưa tới mấy chục vạn người rung động, mọi người lần thứ nhất kiến thức đến Hắc Long hủy diệt tính công kích. Vậy mà một lần phá hủy Kiro bảo, ngày tiếp theo trong đó hơn 1.000 thần quyến giả đều cùng binh lính bình thường như thế. Tại không chỉ có tử vong mưa axit hạ ăn mòn, không có bất kỳ người nào có thể tới đối kháng. Tất cả mọi người phản kích đều là không hề có tác dụng. Hắc Long lân phiến có được kinh người ma kháng cùng vật kháng. Chí ít thần cộng 5 phá giáp truyền kỳ cấp vũ khí tài năng đánh xuyên nó phòng ngự. Ngoài ra, đầu này thái cổ Hắc Long miễn dịch thất hoàn một cái pháp thuật. Càng là có được kinh khủng không gian khóa định năng lực. Tại tử vong mưa axit bao phủ xuống, Kiro bảo không gian xung quanh bị phong tỏa. Căn bản là không có cách thời gian truyền tống loại pháp thuật thoát đi. Để cái kia chút cao giai pháp sư thần quyến giả vậy hết thảy táng thân ở nơi đó. Đơn Long Đồ Thành, đầu này thái cổ Hắc Long, vậy mà không có sử dụng bất luận cái gì thủ hạ binh lực. Vẻn vẹn mình liền chu diệt Kiro bảo hơn 5.000 người. Kinh khủng đến làm cho người sợ hãi. Như vậy, lúc trước chiến tranh lệnh động viên, trong nháy mắt gặp hủy diệt tính đả kích, sĩ khí sụt giảm, rất nhiều người cũng đang lo lắng. Muốn hay không sớm chạy ra Ryan Thành, đầu này cự long đã hủy đi Kiro bảo, lại thống soái số lớn quân đoàn lời nói. Thật có khả năng triệt để giết sạch Ryan Thành. Một chút phú thương tiểu quý tộc đã tại thu dọn đồ đạc chạy trốn. Dẫn tới lãnh địa càng phát ra hỗn loạn. May mắn có bất tử điều quân đoàn trấn áp. Cũng không có tạo thành quá lớn bạo động. Lúc trước tử thần giáo hội xem như vận dụng cao đẳng thần khí The Crystal Sát đột nhiên phát động. Tập kích khiến cái này người hoàn toàn không có thời gian chuẩn bị. Một lần tạo thành mấy vạn người tử vong, nhưng bây giờ biết rõ một đầu thái cổ Hắc Long tùy thời đều có thể đổ thành. Bọn hắn tự nhiên không nguyện ý lưu lại, cùng thành cùng tồn vong. Trong pháp sư tháp, Tô Vân nhìn lên trước mặt xinh đẹp thiếu nữ, vuốt vuốt huyệt thái dương hỏi, tự nhiên nghị hội quyết định xuất thủ sao? Không rõ ràng, trừ phi Ryan Thành bị hủy diệt. Bằng không bọn hắn hẳn là sẽ không xuất thủ. Sera cực kỳ tùy ý trả lời. Đối phương vẫn là một thân màu đen gothic loli váy. Trắng bóc trên bàn chân mặc vớ cao màu đen. Đem thẳng tắp tinh tế chân hình phác họa mà ra. Đám kia du mộc đầu. Mỗi một cái đều là cuồng nhiệt nhất tự nhiên vệ sĩ. Lúc trước đầu kia thần nhiệt xảy ra chuyện đều để bọn hắn không tiếc tổ chức truyền kỳ tiểu đội. Thảo phạt, kết quả treo một cái, hai cái trọng thương ngã gục. Sera nhếch miệng, đối với cái này tương đương xem thường. Sau đó, nàng cười hì hì đi tới, đưa tay lôi kéo Tô Vân trường bào tay áo, nghiêng đầu đánh giá hắn. Một đôi mắt sáng long lánh tràn đầy hiếu kỳ. Ai ca ca, ta rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng là thế nào đem cái kia thụ thương kiếm thánh lừa gạt tới tay? Chẳng lẽ là bán rẻ nhan sắc? Ta thế nhưng là biết cái kia kiếm thánh một mực không có lấy vợ sinh con. Chẳng lẽ ưa thích hướng ngươi khả ái như vậy nam hài tử? Đừng nói nhảm, ta tìm ngươi tới là có chính sự. Tô Vân khẽ cau mày, kiếm thánh xa lô tại mấy ngày trước đã một mình rời đi. Với lại đi đến một cái vị diện khác, lúc trước Tô Vân đã từng tiến hành cảm giác. Nhưng một mực không có xác nhận cụ thể không gian tọa độ. Đối phương rõ ràng là vì xử lý chuyện gì. Ôm không thành công thì thành nhân tâm tính. Trở thành sinh mệnh mình cuối cùng nở rộ ánh chiều tà. Có thể làm cho một vị truyền kỳ kiếm thánh trịnh trọng như vậy. Hiển nhiên là một kiện rất đặc biệt sự tình. Cái này khiến Tô Vân hết sức tiếc hận. Truyền kỳ kiếm thánh. đây chính là công phạt thứ nhất cận chiến hệ nghề nghiệp. Cho hắn một kiện phù hợp thần khí, liền có thể xé nát thần linh phân thân thần lực hộ thuẫn. Giết sạch đầu này thái cổ hắc long vậy mảy may không nói chơi. Đáng tiếc, đối phương đã từng nhiều lần trợ giúp hắn vượt qua nan quan. Tô Vân tự nhiên sẽ không cưỡng ép ngăn cản đối phương. Chuyện gì? Sera mút lấy ngón tay hỏi. Ta cần ngươi chuẩn bị cho ta một ít đồ vật. Yên tâm, ta sẽ không lấy không ngươi. Có thể cho ngươi tương ứng thù lao. Tô Vân hai tay khoanh mỉm cười nói. Cũng không có nói ra chuyện cụ thể. Nhưng thiếu nữ trong nháy mắt con mắt lập lòe tỏa sáng. Cực kỳ ngạc nhiên nhìn xem hắn. Ngươi chẳng lẽ muốn giết sạch kia đầu hắc long? Ngươi nếu là nói cho ta biết cái trò chơi này bản chất. Như vậy ta ngược lại thật ra có thể nói cho ngươi ta kế hoạch. Tô Vân cười nhún vai. Sera cũng không có cự tuyệt. Có thể, nhưng cần chờ ngươi thật giết sạch đầu này long. Mặt khác hiếu nghị nhắc nhở. Đầu này hắc long đã đầu phục vực sâu. Khiêu chiến đẳng cấp từ level 22 tăng lên tới level 24. Đã càng ngày càng tới gần phổ thông ác ma lĩnh chủ khiêu chiến đẳng cấp. Đa tạ nhắc nhở, dạng này ta có nắm chắc hơn. Nó càng mạnh càng phù hợp ta kế hoạch. Tô Vân nhẹ gật đầu. Sera sửng sốt một chút. Ngươi thật là kỳ quái người. Thật hiếu kỳ ngươi đến cùng có kế hoạch gì. Hắc Long thực lực mạnh lên vậy mà sẽ để cho hắn cao hứng, hoàn toàn là một kiện không cách nào thuyết phục sự tình. Các loại nàng nhìn thấy đối phương cho quyển gia cừu phía trên một nhóm danh sách lúc, lập tức con mắt co rụt lại, có chút không thể tin nhìn xem hắn. Ngươi khám phá một tòa Nether thời kỳ di tích, đừng nghĩ đến ẩn tàng, thứ này ta đã từng thấy qua cùng loại. Chính là Nether thời kỳ đại ảo thuật sư nhóm phong cách. Ta hiện tại càng hiếu kỳ. Ngươi đến cùng là từ đâu đạt được nhiều như vậy tin tức? Chẳng lẽ ngươi là bên trong nhân viên? Tô Vân kinh dị nhìn xem nàng. Người này có được để hắn hoàn toàn không cách nào lý giải to lớn tình báo nơi phát ra. Phảng phất không gì không biết. Từ thần khí đến thần linh. Thậm chí cả lần trước. Tà thần chuẩn bị hiến tế Ryan thành. Cùng hiện tại thái cổ hắc long thực lực. Cái này chút truyền kỳ đều không nhất định biết sự tình. Lại hết thảy không cách nào giấu giếm đối phương. Chờ ngươi thật xử lý đầu này hắc long. Ta liền vì ngươi công bố các loại đáp án. Sera nhón chân lên nha. Đưa thầy sờ sờ hắn gương mặt. Cười hì hì quay người rời đi. Đúng. Lần nữa miễn phí nói cho ngươi một sự kiện, Quang Huy giáo hội đối thái cổ hắc long tuyên chiến, về phần nguyên nhân thôi đi, đi hỏi một chút ngươi cái kia tiểu Lolia. Nói xong câu đó, Sera một bước bước vào truyền tống môn bên trong, từ trước mắt hắn biến mất vô tung vô ảnh. Íp, Tô Vân trầm mặc lại, theo sau tiếp tục xử lý trong tay sự tình. Cùng lúc đó, một tin tức truyền khắp Ryan thành, Quang Huy thần điện Joseph đại giáo chủ đã chính thức thống soái một đội Quang Huy kỵ sĩ cùng mục sư chuẩn bị thảo phạt hắc long. Đại giáo chủ, đây chính là hàng thật giá thật truyền kỳ cường giả, mà lại là một tên mạnh mẽ truyền kỳ mục sư, có Quang Huy chi chủ cái này mạnh nhất chỗ dựa tồn tại. Joseph đại giáo chủ trước kia đóng giữ tử vực cùng Ryan thành ở giữa, ngăn cản tử vực tiến một bước lan tràn. Nhưng theo trước đó tà thần đồ thành, hai đại trận doanh tuyên chiến, hắn tên này truyền kỳ cường giả vậy bị triệu hồi. Bây giờ lại chủ động đến đây, đồng thời thống soái Quang Huy thần điện cường đại nhất tinh nhuệ quân đoàn. Hiển nhiên muốn thừa cơ tuyên dương Quang Huy chi chủ vĩ ngạn lực lượng. Dùng cái này đến sò xét tử vực, đoán chừng rất có thể sẽ có nhiều tên Quang Huy thần điện truyền kỳ xuất thủ. Một lời không hợp liền muốn cùng tử thần thế lực đánh. Rất nhiều âm mưu đều giấu ở chỗ sâu. Phổ thông thần quyến giả cùng bình dân cũng không quan tâm cái này chút. Tin tức này lập tức giống một viên thuốc an thần. để rất nhiều thần quyến giả trong nháy mắt nghe tin lập tức hành động, nhào nhào hưởng ứng hiệu triệu lao tới chiến trường tiền tuyến. Xác định có truyền kỳ mục sư tham chiến, để thần quyến giả nhóm không do dự nữa, nhào nhào muốn thừa cơ xoát quang huy thần điện độ cống hiến. Dùng cái này đến ôm vào cái này cột trụ, một ngày thời gian, đã có hơn vạn thần quyến giả đi đến đầm lầy tử vong, tạo thành trùng trùng điệp điệp đội ngũ khổng lồ. Cùng lúc đó, Hắc Long vậy tập kết quân đoàn, xuất hiện ở đầm lầy tử vong biên giới. Hai đại quân đoàn giằng co, chiến tranh hết sức căng thẳng. Tô Vân hiểu rõ đến tin tức này về sau, mặt bên trên lơ lửng xuất hiện thần bí dáng tươi cười. Thật cực kỳ cảm tạ Quang Huy thần điện nguyện ý tham chiến a. Bộ dạng này ta có nắm chắc hơn. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.